Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 172 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vô cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vô cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 172 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 172. Bùi Nguyên Hoa đã vào thất tuần, nhưng tu vi có thành tựu, cho nên thoạt nhìn chỉ khoảng 40-50 tuổi, khuôn mặt hồng hào. Theo đạo lý mà nói, Diệp Anh chết rồi, mấy tiểu tử Diệp gia cũng gần như toàn quân bị diệt, Bá Đạo Sơn Trang hẳn là bị diệt mới đúng. Nhưng hiện giờ hắn thấy Sơn Trang lặng yên kia giống như là một con mãnh thú ngủ say, có thể bạo khởi, lộ ra răng nanh bất cứ lúc nào. Thực lực của cửu trưởng lão không kém hơn hắn bao nhiêu, chỉ thăm dò Bá Đạo Sơn Trang một lần đã như trâu đất xuống biển, không thấy bóng dáng, làm sao không khiến hắn kiên kỵ cho được. Không rõ làm sao chuyện lại phát triển thành dạng này. Không ai biết bạn Vạn Hải chết ra sao. Ngày đó tuy có không ít người chạy khỏi Bá Đao Sơn Trang, nhưng không ai tận mắt chứng kiến trận chiến đấu đó. Nhưng từ đủ loại tình báo trước mắt mà xem, sau lưng Diệp Lục hẳn là có một cao nhân. Hơn nữa cao nhân kia còn có trình độ cực cao trên trận đạo, ít nhất cao hơn cửu trưởng lão nhiều. Bởi vì cửu trưởng lão cũng là trận tu, trước đó vài ngày hắn chủ động xin đi giết giặc đến Bá Đao Sơn Trang để tìm hiểu hư thực, kết quả cứ như vậy biến mất. Ta cũng không tin ngươi có thể trốn mãi ở bên trong. Nhìn về Bá Đao Sơn Trang, Bùi Nguyên Hoa nghiến răng nghiến lợi. Tuy trận tu cường đại khiến cho người ta kiên kỵ, nhưng thực lực bản thân trận tu bình thường đều không ra sao. Chỉ cần không cho không gian phát huy thì cũng không đáng lo. Lần này thần ý môn tử thương thảm trọng, kết quả là Bá Đao thuật vẫn chưa thành công về tay. Hùng Thiết Sơn nổi trận lôi đình, nếu không phải muốn chữa thương, sợ rằng đã đích thân tới. Nhưng trước đó hắn đã hạ tử lệnh với Bùi Nguyên Hoa, nhất định phải giết hai tiểu tử Diệp gia. Lăn lộn ở Long Đằng giới tu hành nhiều năm, làm sao hắn lại không biết đạo lý trảm thảo trừ căn. Hai tiểu tử Diệp gia còn sống một ngày thì một ngày hắn cũng không được sống yên ổn. Chợt có tiếng kêu thảm thiết và linh lực dao động từ một phương hướng truyền đến. Bùi Nguyên Hoa lập tức quay đầu nhìn về hướng đó, chỉ thấy cách đó vài dặm lại có đao quang lăng lệ lóe lên. Mấy tu sĩ thần ý môn phụ trách giám thị động tĩnh của Bá Đao Sơn Trang bị giết máu chảy thành sông. Trong ánh đao có bóng dáng của thiếu niên di chuyển. Thật can đảm! Bùi Nguyên Hoa giận dữ, tay áo vung lên như chim ưng phóng lên trời cao, tung người bay lên, đánh tới phương hướng kia. Hắn đang lo làm sao bắt được tiểu tử Diệp gia, không nghĩ tới đối phương lại chủ động hiện thân, hơn nữa còn dám đánh giết đệ tử của thần ý môn hắn. Mà trước đó không ai phát hiện hắn đi ra khỏi Bá Đao Sơn Trang bằng cách nào. Cách đó vài dặm, Lục Diệp cầm đao mà đứng, mấy cổ thi thể nằm ngang bốn phía. Bên phía thần ý môn chỉ cho rằng sau lưng hắn có cao nhân ẩn giấu, nào ngờ trận pháp của Bá Đao Sơn Trang đều là thủ đoạn của hắn. Hắn chẳng những tinh thông trận pháp, còn tinh thông ẩn nấp tìm xác. Diệp Lục của ngày hôm nay đã không còn là Diệp Lục của lúc đầu Long Đằng giới. Đây chính là Diệt Môn Chi Diệp, uy danh hiển hách trong chiến trường Vân Hà và chiến trường Linh Khê. Mấy tu sĩ thần ý môn tu vi không cao, bị hắn lặng lẽ ẩn nấp đến gần, nào còn có con đường sống. Trên thực tế, nếu như Lục Diệp nguyện ý, ngay cả Bùi Nguyên Hoa cũng có thể tập sát. Nhưng mục tiêu của hắn cũng không phải là giết địch đơn thuần, mà là muốn dẫn dụ người bên thần ý môn rời đi, lúc này mới chủ động bại lộ hành tung. Trong lúc ngẩng đầu, liền nhìn thấy cách đó vài dặm có một bóng người lao nhanh về phía bên này. Khí tức trên thân người này rõ ràng có tiêu chuẩn Vân Hà tầng 8, lập tức hiểu được. Đây là cao tầng nào đó của thần ý môn, vô cùng có khả năng là trưởng lão. Xa xa, nhìn thấy dưới chân của Lục Diệp còn có một đệ tử thần ý môn đang bị dẫm đạp. Đệ tử kia chưa chết, vẫn còn đang giãy giụa, nhưng dưới sự trói buộc của Lục Diệp, hắn không đứng dậy được. Bùi Nguyên Hoa gầm lên. Tiểu bối, đừng có càn rỡ! Dường như đáp lại câu nói của hắn, chân Lục Diệp dùng lực một cái. Lồng ngực tên đệ tử thần ý môn kia trực tiếp lõm xuống. Một ngụm máu tươi xen lẫn mảnh vỡ của nội tạng phun ra, sinh cơ tiêu tán. Muốn chết ư? Bùi Nguyên Hoa càng tức giận. Đương nhiên hắn không quan tâm đến sống chết của một đệ tử. Điều khiến hắn phẫn nộ là thái độ của Lục Diệp. Rõ ràng tiểu tử này đang khiêu khích hắn. Trong chớp mắt, hai bên chỉ cách nhau nửa dặm. Lúc này Lục Diệp mới không chút hoang mang thả người bay lên, chạy trốn về phía xa. Trong chốc lát, ở gần Bá Đao Sơn Trang, từng đạo lưu quang bay lên không trung, như mưa sao băng cắt phá bầu trời, đuổi theo Lục Diệp. Trên hòn đảo nhỏ ở trung tâm Đao Hồ, y y nghe ngóng động tĩnh truyền đến từ bên ngoài, biết Lục Diệp đã ra tay, nhưng nàng cũng không tùy tiện hành động, mà để Hổ Phách ở lại chỗ cũ chăm sóc cho Diệp lưu ly. Còn bản thân nàng thì lặng lẽ lẻn ra ngoài, dò xét bên ngoài sơn trang. Ngược lại, thật sự để cho nàng tìm được mấy đệ tử thần ý môn lưu lại, nhưng những người này tu vi đều không cao. Sau khi y y đột nhiên ra tay đánh lén, hoàn toàn không có chỗ trống để hoàn thủ, nhào nhào mất mạng. Sau một nén nhang, bóng dáng mạnh mẽ của con hổ lớn có bộ lông trắng như tuyết thoát ra khỏi Bá Đao Sơn Trang. Trên lưng hổ có hai bóng dáng thiếu nữ đang ngồi ngay ngắn, lao về hướng bắc. Đi về phía đông Bá Đao Sơn Trang trăm dặm, có một sơn cốc nhỏ hẹp. Dưới sự cố gắng vô tình hữu ý của Lục Diệp, dưới sự cố gắng hết sức của một đám tu sĩ thần ý môn, rốt cuộc hắn cũng bị chặn ở đây, không đường tiến thối. Tiểu tử, lần này ta xem người có chết hay không. Bùi Nguyên Hoa gầm lên. Lục Diệp chậm rãi rút đao, âm thanh trường đao ra khỏi vỏ vang lên len keng, khiến cho người ta nghe vào tai giống như có con kiến bò qua trong lòng, khó chịu vô cùng. Hắn cụp mắt xuống, nhàn nhạt mở miệng nói. Ta không biết ta có chết hay không, nhưng mà... Bóng người bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, trong giây lát đã vội giết tới trước mặt Bùi Nguyên Hoa, tốc độ cực nhanh, làm cho sắc mặt Bùi Nguyên Hoa đại biến. Tiểu tử này đang giả trư ăn thịt hổ hay sao? Trong đầu bỗng nhiên toát ra một ý niệm buồn cười đến vậy. Thân thể đã vô thức có ứng đối. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh linh khí giống như thước, thúc giục linh lực rót vào trong đó, phân hóa thành mấy đạo thước ảnh đánh tới đầu Lục Diệp. Nhưng mà ngay sau đó, hắn giống như rơi vào hầm băng. Rõ ràng là ban ngày, nhưng trong cảm giác của hắn, màn đêm bỗng nhiên buông xuống. Ngay sau đó từng điểm tinh quang nở rộ trong tầm mắt. Cảm giác xâm lược và lực áp bức khó nói nên lời, như một ngọn núi lớn chụp xuống, khiến thân hình hắn đột nhiên cứng ngắc. Bá đao thuật. Bùi Nguyên Hoa hoảng hốt, bởi vì uy thế của một đao này vượt quá tưởng tượng của hắn. Trong trận chiến vây giết Diệp Anh trước đó hắn cũng có tham gia. Trước khi chết, Diệp Anh đã thi triển một đao này. Dưới một đao đó, Hùng Thiết Sơn và Đại Trưởng Lão đồng thời bị thương. Sở dĩ hắn có thể hoàn hảo không tổn hao gì, chủ yếu là đao đó của Diệp Anh không nhằm vào hắn. Nhưng đã tự mình cảm thụ qua uy thế của một đao kia, đương nhiên hắn đã khắc sâu một đao kia trong trí nhớ. So với đao của Diệp Anh, tất nhiên đao Diệp Lục thi triển ra không bằng, nhưng hình như cũng không kém là bao. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, làm sao có thể tu hành bá đao thuật đến trình độ này được? Trước kia cũng chưa từng nghe nói tiểu tử này có tạo nghệ cao thâm ở bá đao thuật. Hắn không biết, cứ mỗi nửa tháng, một tháng, Diệp Anh mới có thể tiến vào không gian truyền thừa kia một lần. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, mỗi ngày Lục Diệp đều tiến vào 4-5 lần. Nửa tháng đạt được thu hoạch tương đương với 7-8 năm của Diệp Anh. Về việc tu hành bá đao thuật, Lục Diệp đã xem như nhập môn, miễn cưỡng có thể phát huy ra một tia uy năng thức thứ nhất của bá đao. Đại khái, Lục Diệp kém hơn Diệp Anh, nhưng so với Diệp Hùng thi triển ra một thức kia thì mạnh hơn nhiều. Thứ phát tiết ra cùng một đao này là tinh khí thần của hắn. Vốn dĩ, Lục Diệp không cần phải thi triển bá đao thuật để đối phó với một tên tầng 8. Uy năng của đao thuật này lớn tới mức khủng bố, tiêu hao cũng không nhỏ. Nhưng Lục Diệp vẫn thi triển, chủ yếu là muốn kiểm nghiệm thành quả tu hành gần đây của mình. Cũng phải có đối tượng thử tay nghề mới có thể biết được mất của mình ra sao. Nếu không, chỉ một mình luyện tập, có rất nhiều chỗ không đủ cũng khó có thể phát hiện. Trong tầm mắt Bùi Nguyên Hoa, dưới bóng đêm, tinh quang cuốn theo bầu trời lật úp xuống. Trong tầm nhìn của rất nhiều đệ tử thần ý môn, thiên địa bỗng thất sắc, chỉ còn lại một vòng đao quang sáng chói. Xích ảnh băng diệt. Thân hình Lục Diệp lướt qua Bùi Nguyên Hoa, nửa câu sau mới ung dung nói ra. Dù sao, người nhất định sẽ chết. Phía sau hắn, Bùi Nguyên Hoa đứng tại chỗ, giống như trúng một đạo dẫn lôi phù, cứng ngắc bất động, da mặt đều đang run rẩy, trong mắt nhanh chóng tràn đầy kinh hãi. Lão Lục của Diệp gia làm sao có thể mạnh như vậy? Tuy rằng bá đao thuật cao minh, nhưng cũng phải có tu vi tương ứng mới có thể phát huy ra uy năng của nó chứ. Diệp Lục này mới là tầng 6, cho dù có thể thi triển ra bá đao thuật, cũng không thể giết được hắn mới đúng. Nhưng mà trên thực tế, trong lòng hắn sinh ra một tia hiểu rõ. Quả nhiên, tiểu tử này đang giả heo ăn thịt hổ. Đến giờ, thần ý môn đều khinh thường hắn. Người này không chết, thần ý môn tất có tai họa ngập đầu. Từng điểm đỏ thẫm chảy ra, nhanh chóng nhuộm đỏ y phục của Bùi Nguyên Hoa. Từ bề ngoài mà xem, Bùi Nguyên Hoa dường như không bị thương. Nhưng trên thực tế, trái tim của hắn đã bị đâm xuyên qua. Thức thứ nhất của bá đao thuật vốn là một đao đâm thẳng. Nương theo tiếng thở phù phù của Lục Diệp, thi thể nặng nề ngã trên mặt đất. Một đám đệ tử thần ý môn sợ tới mức hồn phi phách tán. Dưới sự dẫn dắt của Tam trưởng lão, bọn họ thật vất vả mới vây được Diệp Lục ở chỗ này, vốn cho rằng là một trận chiến tùy ý vây giết. Kết quả bên này còn chưa bắt đầu phát lực, Tam trưởng lão đã ngã trước. Mọi người đúng là không ai thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tam trưởng lão. Có người run giọng nói, ảo tưởng Tam trưởng lão có thể đứng lên, tiếp tục dẫn dắt bọn họ. Nhưng mà làm sao có hồi âm? Một loạt tiếng kinh hô vang. Tam trưởng lão mạnh nhất phe mình bị Diệp Lục một đao giết chết. Làm sao đám người bọn họ là đối thủ được? Cũng có kẻ to gan, thấy có không ít người xung quanh bị hù dọa cho vỡ mật. Lúc này hắn mới chợt quát lên một tiếng. Cùng nhau ra tay, hắn ta chỉ có một người mà thôi. Với tình cảnh này, tuyệt đối không thể phân tán chạy trốn, nếu không chính là cho địch nhân cơ hội đánh tan. Liên thủ vây giết thì còn có hy vọng sống. Một câu làm người trong mộng bừng tỉnh. Những đệ tử thần ý môn đang hoảng hốt đột nhiên hoàn hồn. Đúng rồi, tuy rằng Diệp Lục lợi hại, nhưng chung quy hắn chỉ là một người. Đệ tử thần ý môn ở đây có chừng hơn 30 người, đồng loạt ra tay có thể thất thủ được sao? Hơn nữa nghe nói bá đạo thuật tiêu hao rất nhiều, vừa rồi Diệp Lục bộc phát có lẽ đã là dầu hết đèn tắt cũng không chừng. Nhưng mà phần huyễn tưởng này nhanh chóng bị phá vỡ, bởi vì ngay khi âm thanh của người kia vừa phát ra, Lục Diệp đã động. Sau khi Diệp Hùng đánh ra một chiêu bá đạo thuật đã dầu hết đèn tắt, đó là vì hắn không tu hành được tới mức độ này. Đối với Lục Diệp mà nói, tuy rằng bá đạo thuật tiêu hao rất lớn, nhưng tóm lại vẫn nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận. Trước mắt, hắn vẫn còn sức chiến đấu. Phong cách chiến đấu của bản thân Lục Diệp vốn đã mang đến cho người ta cảm giác mang tính xâm lược. Thật ra chuyện này không liên quan gì đến tâm tính của hắn, chủ yếu là do trải nghiệm. Tâm tính của hắn xem như tương đối bình thản, tuyệt không phải hạng người bá đạo. Nhưng trước khi tu hành, hắn là quán nô trong Tà Nguyệt Cốc. Đây là nơi ăn thịt người không nhả xương. Trong hoàn cảnh như vậy, nếu không đủ hung ác, thì chắc chắn không thể nào sống sót. Đôi khi tranh đấu giữa phàm nhân còn khốc liệt hơn tu sĩ nhiều. Sau đó nhân duyên được trưởng giáo Đường Di Phong thu vào môn phái, bái vào Bích Huyết Tông. Nhưng còn chưa nhìn thấy sơn môn đã bị đưa vào chiến trường Linh Khê, lẻ loi một mình, không có chỗ dựa. Đối mặt với các loại địch nhân xâm phạm, chỉ có thể dùng lực phá, không có đường lui. Cho nên trong chiến đấu, Lục Diệp vẫn duy trì một lý niệm. hoặc là thói quen dũng mãnh vô song, áp bách vô cùng. Mặc kệ có thể đánh thắng hay không, trước tiên khi thế không thể nào thua. Mà phong cách chiến đấu này của hắn và tình nghĩa của bá đạo thuật lại có chút không mưu mà hợp. Đây cũng chỉ là thời gian nửa tháng. Bá đạo thuật của hắn có thể có tạo nghệ như vậy, không đơn thuần là hắn có thể bằng vào tẩy hồn thủy giảm bớt áp lực thần hồn. Chủ yếu hơn là bá đạo thuật tương hợp với tính cách của hắn. Nếu đổi lại là tu sĩ khác có tâm tính yếu đuối, cho dù có nhiều tẩy hồn thủy hơn nữa cũng chưa chắc có thể trưởng thành như hắn. Nếu tính cách không hợp thì việc đọc sách đến bạc đầu cũng không có ý nghĩa. Trong bí truyền bá đạo thuật, mặc dù chỉ có 3 thức bá đạo được truyền thừa, Lục Diệp chỉ mới tu hành thức thứ nhất, nhưng những thứ mà bá đạo thuật bao hàm không đơn thuần chỉ có 3 thức bá đạo này, bản thân nó là một môn đạo thuật hoàn chỉnh. Trong quá trình tu hành thức thứ nhất của bá đạo thuật, Lục Diệp đã có lý giải và cảm ngộ cực kỳ sâu sắc đối với môn đạo thuật này. Giờ phút này khi Lục Diệp ra tay, cảm giác áp bách đã mạnh hơn trước rất nhiều. Trong mắt rất nhiều đệ tử thần ý môn, hắn làm gì còn là người. Rõ ràng đây là một con mãnh hổ xuống núi, giao long ra biển, muốn cắn người. Không có tu sĩ nào có thể ngăn cản một đao của hắn mà không chết. Ánh đao lóe lên, từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Từng bộ thi thể ngã nhào, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Hơn 30 tu sĩ thần ý môn chỉ trong thời gian chưa đến 20 hơi thở đã ngã hơn 10 người. Lông tóc trên người Lục Diệp không chút tổn hại. Trong Long Đằng giới, những tu sĩ không tiến triển được như những người ở tầng 9 thật sự có rất nhiều thời gian để mài dũa kỹ xảo chiến đấu của bản thân. Cho nên, thực lực phổ biến mạnh hơn những người tầng 9 của Cửu Châu một chút, nhưng tuyệt đối không bao gồm các đệ tử thần ý môn trước mắt. Những người này tu vi cao nhất chỉ là tầng 7, hơn nữa chỉ có 3 người. Những người khác đều dưới tầng 7, Vân Hà Cảnh tầng 1, tầng 2 cũng có. Với thực lực hiện nay của Lục Diệp, chém giết đối thủ như vậy không phí chút sức lực nào, gần như chính là chém dưa thái rau, chém một đao là một người. Thân hình hắn du tẩu, cảm thụ bàn sơn đao trong tay mình, thể ngộ uy thế mỗi một đao chém ra. Trong lòng Lục Diệp càng thêm khắc sâu lý giải về bá đạo thuật. Khi thế cả người chẳng những không suy giảm, ngược lại càng đánh càng mạnh. Cuối cùng vẫn có đệ tử thần ý môn không chịu nổi, hét to một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy. Bọn hắn vốn tưởng rằng cho dù tam trưởng lão có chết trận, hơn 30 người bọn hắn liên thủ cũng có thể đủ để ép được Lục Diệp. Bọn hắn vốn tưởng rằng Lục Diệp đã thi triển một chiêu bá đạo thuật, cho dù không dầu hết đèn tắt thì cũng là nỏ mạnh hết đà. Nhưng mà cuối cùng điều bọn hắn cho rằng, sau khi tử thương quá nữa, rốt cuộc sự hoảng sợ trong lòng cũng chiếm cứ tâm thần, tuân theo bản năng cầu sinh. Những bước chân vừa động liền có âm thanh vù vù truyền ra. Mấy đạo lưu quang đuổi theo đánh giết tới, linh lực hộ thân bị phá vỡ, lưu quang xuyên qua thân thể, mang theo mấy chùm máu nóng. Lực lượng cường đại ép xuống, thi thể văng về phía trước mấy trượng rồi ngã trên đất. Tách ra rồi trốn đi! Có người gào thét. Đánh không lại địch nhân thì làm sao bây giờ? Tất nhiên chỉ có thể trốn. Trốn không thoát thì làm sao bây giờ? Chỉ cần trốn nhanh hơn đồng bạn là được rồi. Tất cả mọi người nghĩ như vậy. Ở dưới một tiếng rống giận kia, đệ tử thần ý môn còn sống cũng chỉ còn có 8 người. 8 người phân ra 8 phương hướng bỏ chạy. Mỗi người đều thúc giục bí thuật bảo mệnh. Trong chốc lát, các loại lưu quang hiện ra. Quả nhiên, Lục Diệp không có cách nào truy kích tất cả mọi người. Ngự khí trong binh hạp vù vù, đồng thời chém giết 2 người trong đó. Còn bản thân hắn thì nhào về phía một người khác. Chém giết người này sau đó nhanh chóng đổi hướng nhào về phía một người khác. Suy nghĩ phân tán chạy trốn rất là tốt đẹp. Nếu dùng để đối phó tu sĩ khác, chưa hẳn không có hiệu quả. Nhưng nếu tốc độ không đủ nhanh, cuối cùng cũng không có ý nghĩa. Sau nửa chén trà, Lục Diệp đuổi giết ra ngoài 30 dặm, chém tu sĩ thần ý môn chạy trốn cuối cùng dưới một đao. Đến tận đây, kẻ địch đuổi giết hắn đã toàn quân bị diệt. Thu đao trở về vỏ, nét mặt của Lục Diệp bình tĩnh, trong mắt đập lòe thần quang, suy nghĩ xem trận chiến này được mất ra sao. Không thể không nói, nửa tháng tu hành bá đạo thuật này mang đến cho hắn lợi ích cực lớn. So sánh với nửa tháng trước, tu vi tăng lên không quá nhiều, nhưng trên tạo nghệ đao thuật lại có phát triển cực lớn. Chủ yếu nhất là bây giờ hắn có một hệ thống thuộc về mình. Trước kia cũng có, nhưng đều có vẻ như phân phân tán tán, thể hiện trong quá trình hắn đối địch. Hắn cũng không có năng lực tổng kết quy nạp. Bây giờ dựa vào bá đao thuật, hắn đã có một cảm nhận trực quan đối với hệ thống đao thuật của bản thân. Điều này thật sự rất có lợi. Đơn giản mà nói, trước kia, Lục Diệp cũng chỉ là người mù đi đường trên phương diện đao thuật. Đi đến đâu, tính tới đó. Ngẫu nhiên còn có thể đụng tường gì đó. Dù cho hắn vơ vét không ít tâm đắc tu hành đao thuật bên cuồng đao môn, để cho hắn bớt đi một ít đường vòng, nhưng chung quy vẫn là người mù. Bây giờ thì khác, trong mắt tên mù này có ánh sáng, trước mắt có đường, đó là con đường đao thuật. Chỉ cần tiếp tục tu hành theo con đường này, vậy hắn có thể không ngừng đề thăng tạo nghệ đao thuật của mình. Đây là con đường thuộc về hắn, không giống với tăng tu vi cảnh giới. Tu vi cảnh giới tăng lên là một con đường rộng lớn mà tất cả tu sĩ cùng sử dụng. Chỉ cần từng bước tu hành, các tu sĩ đều có thể càng đi càng xa trên con đường này. Nhưng mặc kệ là tu sĩ nào, đều có một lối đi nhỏ thuộc về mình. Thật không dễ dàng. Tu hành cho tới nay cũng đã 2-3 năm, cho đến giờ cuối cùng mới thấy rõ con đường trước mắt. Trong lòng Lục Diệp không khỏi thổn thức. Lục Diệp lấy ra mấy viên linh đan rồi nuốt vào. Lúc này hắn mới bắt đầu liên lạc với Y, xác định phương hướng rồi bắt đầu đi lên phía bắc. Một ngày sau, nơi giao giới giữa Phong Châu và Gia Châu như ý thành, Tửu Lâu Thái An. Đây là tửu lâu xa hoa nhất của Như Ý Thành, mỗi ngày đều có khách khứa đông đúc. Trên lầu 3 của tửu lâu, Lục Diệp Y và Diệp Lưu Ly ngồi ở một cái bàn, ăn mấy món ăn chiêu bài trong tửu lâu. Lục Diệp rất ít khi tiến vào nơi như tửu lâu, nhìn chung cuộc sống sau khi hắn bước vào tu hành chính là tu hành, hoặc là bị đuổi giết, nào có nhàn hạ nhã trí như vậy. Sở dĩ hắn tới nơi này là vì Diệp Lưu Ly đề nghị. Bởi vì nàng nhớ rõ khi còn bé đi theo Diệp Anh lên phía Bắc, đi ngang qua Như Ý Thành, liền ăn một bữa cơm trong tửu lâu này. Nhưng khi đó tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện cũng không nhớ rõ. Bây giờ Diệp Anh không còn, huynh trưởng như cha. Do Lục Diệp mang theo, đi qua con đường lúc nhỏ, cũng ăn một chút đồ ăn mà nàng đã ăn qua. Đương nhiên là Lục Diệp không có dị nghị, đều tùy ý nàng. Trong tửu lâu có không ít tu sĩ, phàm nhân lại càng nhiều. Đây chính là bầu không khí rộng lớn của toàn bộ Long Đằng giới. Giới hạn giữa tu sĩ và phàm nhân rất mơ hồ. Như thế ngược lại khiến Lục Diệp cảm thấy mới lạ. Từ sau khi tiến vào chiến trường Linh Khê, hắn chưa từng gặp lại một phàm nhân nào. Người tiếp xúc với hắn đều là tu sĩ có tu vi không kém hắn bao nhiêu. Thậm chí hắn còn không biết bầu không khí trong bản thổ Cửu Châu là như thế nào. Rất nhiều tân khách ăn uống no nê, còn có tiên sinh kể chuyện ở một bên trầm bổng, cất lời kể một số câu chuyện mới lạ, càng có người đàm luận sôi nổi. Quán rượu, quán trà, câu lan viện, cho tới bây giờ đều là nơi rồng rắn lẫn lộn. Các vị có từng nghe nói vào 3 ngày trước, Lý Anh tiền bối của Hoàng Thiên Tông tọa hóa hay không? Giọng nói của một người đột nhiên vang lên. Khi giọng nói này vang lên, tửu lâu ồn ào đột nhiên yên tĩnh. Rất nhiều người lộ ra kinh ngạc, hiển nhiên là không nghe thấy tin này. Long Đằng giới truyền tin tức không thuận tiện bằng Cửu Châu. Nếu ở Cửu Châu, đại sự như vậy đừng nói một ngày, dù nửa ngày cũng có thể truyền cho bất cứ tu sĩ nào ở khắp nơi hẻo lánh. Hoàng Thiên Tông là tông môn truyền thừa cực kỳ cổ xưa. Hiện nay tình huống của Long Đằng giới tương đối lạ kỳ. Giới hạn tu vi của các tu sĩ rất thấp, dù tu hành thế nào đều không có biện pháp đột phá vân hà cảnh. Cho nên, hầu như các tông môn lớn nhỏ đều có tầng 9 tọa trấn. Khác biệt chính là số lượng không giống nhau. Số lượng tu sĩ tầng 9 càng nhiều, thực lực tông môn sẽ càng mạnh. Mà dõi mắt nhìn khắp thiên hạ, Hoàng Thiên Tông hoàn toàn xứng đáng là một trong những bá chủ. Hai nhà còn lại là Kim Cương Tự và Hạo Nhiên Thư Viện cũng được công nhận. Tam đại bá chủ tại Long Đằng giới phân thành 3 phương, hùng trấn một giới vực. Trên đời này tông phái san sát, chung quy vẫn có một số môn phái có thực lực không khác ba nhà này là mấy, nhưng bá chủ được công nhận chỉ có ba nhà này. Đây cũng không phải là nguyên nhân thực lực của bọn họ đủ mạnh, nguyên nhân chủ yếu hơn là truyền thừa. Ba nhà này đều là đại tông môn tồn tại từ ngàn năm trước. Từ ngàn năm trước, bọn họ đã là bá chủ của Long Đằng Giới. Nhìn khắp Cửu Châu, tông môn truyền thừa ngàn năm không tính là gì, thậm chí có thể nói là chỗ nào cũng có. Nhưng Long Đằng Giới thì khác. Giới hạn tu sĩ quá thấp, ở thời điểm từng đời truyền thừa tiếp nhận, rất dễ xuất hiện một ít tình huống gián đoạn. Một lần, hai lần thì tổn thương nội tình tông môn. Nếu nhiều lần, tất nhiên sẽ để cho tông môn đi hướng suy yếu, cuối cùng bị diệt. Giống như Bá Đao Sơn Trang chỉ tồn tại chưa tới 20 năm, bây giờ cũng không còn. Thực lực vừa mới trỗi dậy đã bị hủy diệt như Bá Đao Sơn Trang, ở Long Đằng Giới đếm không hết. Đại tông môn Cửu Châu sẽ không như vậy. Chỉ cần có đại tu thần hải cảnh tỏa trấn, cho dù một đời hai đời không có một người xuất sắc, ba đời bốn đời sẽ có, luôn có cơ hội đứng lên một lần nữa. Ba nhà Thánh Hỏa Giáo, Kim Vân Lâu và Bách Luyện Cốc cưng rắn từ đại tông môn nhất phẩm bị đánh rớt xuống thành tứ phẩm, cũng không có dấu hiệu bị hủy diệt. Cũng là bởi vì nội tình của bọn họ đủ hùng hồn. Đổi lại là tông môn Long Đằng Giới gặp phải đả kích như vậy, e rằng đã sớm tan thành mây khói. So sánh hai giới, tính tồn tại của tông môn Long Đằng Giới chắc chắn yếu hơn nhiều, cho nên có thể truyền thừa từ ngàn năm trước đến bây giờ vẫn duy trì địa vị bá chủ đều là cực kỳ không đơn giản. Tam đại bá chủ truyền thừa từ ngàn năm trước đến nay, điều này cũng mang ý nghĩa ba nhà năm đó đã từng có thần hải cảnh, có cường giả chân hồ cảnh. Bọn họ cũng nắm giữ bí ẩn đột phá ràng buộc của Vân Hà Cảnh. Đây là điều mà những tông môn khác ở Long Đằng Giới không có. Nhưng cho dù là tu sĩ của ba tông môn này, sau khi xuất hiện thiên hắc kia, tu vi cũng là thế hệ sau không bằng thế hệ trước. Từ hơn 200 năm trước, tu vi Lý Táp của Hoàng Thiên Tông đã đạt tới cảnh giới hóa. Đến Vân Hà Cảnh đỉnh phong, nhiều năm qua vẫn luôn tìm hiểu bí mật của chân hồ cảnh. Không chỉ vì bản thân, cũng muốn tìm một con đường tu hành cho giới tu hành của Long Đằng Giới, nhưng cuối cùng vẫn không đủ lực. Lúc này thọ nguyên đã hết, cưng rắn tọa hóa, khiến cho người ta thổn thức không thôi. Tin tức truyền ra, các đại tông môn của Long Đằng Giới đều chấn động. Lý Táp tiền bối không còn, vị Pháp Hoa đại sư của Kim Cương Tự kia chắc cũng không sống được bao lâu nữa. Có người than thở. Luận về tuổi tác, vị Pháp Hoa đại sư kia còn lớn hơn Lý Táp một chút. Vị đại sư kia chính là nhân vật chân chính kiến thức qua uy phong của cường giả chân hồ cảnh. Khi hắn sinh ra ở Long Đằng Giới vẫn có chân hồ cảnh. Sở dĩ có thể sống lâu hơn Lý Táp, chủ yếu là pháp môn tu hành của Kim Cương Tự, coi trọng rèn luyện thể phách, khí huyết tràn đầy, thọ nguyên cũng dài hơn chút. Nhưng có lẽ cũng sắp đến đại nạn. Từng vị tiền bối lớn tuổi như vậy mất đi, không đơn thuần là tổn thất của giới tu hành, cũng đại biểu cho nội tình của Long Đằng Giới trôi qua. Hoàng Thiên Tông có nhân vật như vậy, Kim Cương Tự có nhân vật như vậy, Hạo Thiên Thư Viện cũng có nhân vật như vậy. Làm tu sĩ, bản thân không tới cực hạn, là bởi vì giới hạn của thiên địa mà đi tới cuối đường, chắc chắn là một chuyện rất bi ai. Nếu Long Đằng Giới còn tiếp tục như vậy, có lẽ sẽ có một ngày không còn tu sĩ nào. Kính Lý Táp tiền bối. Có người đứng dậy bưng chén rượu, đứng từ xa cúi người hành lễ về phía Hoàng Thiên Tông, rồi đổ rượu xuống đất. Kính Lý Táp tiền bối. Mọi người noi theo, bầu không khí trong tửu lâu nhất thời nặng nề. Không nói cái khác, chỉ cần 200 năm khô tọa, chỉ vì tìm một con đường ra trong tương lai cho giới tu hành Long Đằng Giới, phần cố chấp này đủ để cho người ta nghiêm nghị kính nể, dù cho cuối cùng vẫn thất bại. Bầu không khí trầm trọng cũng không kéo dài bao lâu, tâm tính của các tu sĩ đại khái thông suốt. Khi âm thanh của một người vang lên, quán rượu ngột ngạt lại trở nên náo nhiệt. Các vị nghe nói gì chưa? Nửa tháng trước, Bá đạo sơn trang của Phong Châu bị phá, Diệp Anh bị giết. Một nhà già trẻ của Diệp gia gần như bị đuổi tận giết tuyệt, rất là thê thảm. Là do ai hạ thủ? Có người hỏi. Vậy thì không rõ lắm, nhưng nghe nói là do bên Thần Ý Môn ra tay. Hai nhà này vốn có ân oán, Thần Ý Môn ra tay cũng đâu có gì kỳ quái. Chỉ tiếc bá đao thuật kia, nghe nói đó là một môn đao thuật cực kỳ ghê gớm. Diệp gia không còn, chỉ sợ từ nay về sau, trên đời không còn bá đao thuật. Đề tài đột nhiên chuyển dời đến bá đao sơn trang. Lục Diệp chỉ lặng lặng lắng nghe, Diệp Lưu Ly cũng không có bao nhiêu phản ứng. Nhưng từ tin tức nghe được, thế nhân chỉ biết bá đao sơn trang bị phá, là không biết Diệp Lục và Diệp Lưu Ly còn sống. Thậm chí không rõ Thần Ý Môn ăn thiệt thòi lớn ở bá đao sơn trang. Ngay cả phó môn chủ Bàn Vạn Hải cũng chết, còn chết mất hai vị trưởng lão. Chuyện này cũng không có gì kỳ. Kẻ thù của Thần Ý Môn không chỉ có bá đao sơn trang. Lần này tổn thất thảm trọng như vậy, đương nhiên bọn họ sẽ không tuyên dương khắp nơi. Lục Diệp lại càng không thể truyền bá việc này khắp nơi, bởi vậy hắn mới tạm thời giấu giếm những chuyện này. Các tu sĩ cao hứng bàn luận với nhau, chủ đề chuyển đổi cực nhanh. Dù sao loại chuyện này đều không phải bọn họ tự mình trải qua, chỉ coi là một loại đề tài để nói chuyện phím. Nói xong chuyện bá đạo sơn trang, lại nói trước đó vài ngày ở Y Châu trời sinh dị tượng, có thần binh xuất thế, dẫn tới vô số tu sĩ đánh nhau máu chảy thành sông. Nghe nói ngay cả Hạo Nhiên thư viện cũng bị kinh động. Cuối cùng thần binh xuất thế kia rơi vào tay ai thì không ai biết. Lại nói đến hình như Thiên Hác ở cực Bắc những năm gần đây có chút động tĩnh dị thường. Có người từng thấy bóng dáng cuồn cuộn bên trong vách núi. Tin tức liên quan tới Thiên Hác từ 800 năm trước chưa từng đứt đoạn ở Long Đằng Giới. Bởi vì Long Đằng Giới bắt đầu thay đổi từ khi tự dưng xuất hiện Thiên Hác. Trong 800 năm, tu sĩ có hạn mức cao nhất từ thần hải cảnh đến chân hồ cảnh, lại đến vân hà cảnh hôm nay. Linh tính toàn bộ thiên địa dù không ngừng trôi qua khi Thiên Hác xuất hiện. Thời gian Thiên Hác xuất hiện đã được 800 năm, nhưng nó vẫn vắt ngang bầu trời cực Bắc, không có biến hóa quá lớn. Điều này hấp dẫn vô số tu sĩ mộ danh được quan sát, bởi vậy sinh ra một thế lực tên là Thiên Hác Giáo. Tổng đà của Thiên Hác Giáo ở Tuyết Châu cách Thiên Hác không xa, tu sĩ trong Thiên Hác Giáo đều thờ phụng một chân lý. Thiên Hác chính là vật trời ban, tham ngộ huyền bí của Thiên Hác có thể để tu sĩ tìm được con đường sau Vân Hà. Đối với chuyện này, phần lớn tu sĩ Long Đằng Giới đều khịt mũi coi thường, nhưng cũng có rất nhiều tu sĩ đi tới cực hạn của bản thân, ấp ủ ý nghĩ thử nghiệm một hai, tìm hiểu huyền bí ẩn chứa trong Thiên Hác. Cũng chính bởi vì điểm này, trong Thiên Hác Giáo long xà hỗn tạp, nhưng không thể phủ nhận là cường giả trong giáo rất nhiều. Tất cả đều là vân hà cảnh tầng 9 đã có tuổi, thậm chí có người cảm thấy nội tình của Thiên Hác Giáo hiện giờ không kém hơn ba nhà khác. Đám tu sĩ trong tử lâu vẫn đang cao hứng bàn luận. Lục Diệp đã thanh toán tiền rượu và thức ăn, mang theo Y Y và Diệp Lưu Ly ra khỏi cửa thành Bắc, tế ra Linh Chu, rồi tiếp tục lên phía Bắc. Giữa không trung, một đạo lưu quang nhanh chóng xẹt qua. Đó là một kiện linh khí phi hành có hình thoi. Phía trên linh khí, một nam tử dáng người thấp bé ngồi ngay ngắn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Từ khí tức chấn động trên người hắn, người này rõ ràng là một vân hạ tầng 9. Nhưng người này giống như bị trọng thương, khí tức cực kỳ suy yếu. Trong lúc bay, còn có thể bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Linh khí phi hành kia cũng lay động một trận, suýt nữa từ trên trời rơi xuống. Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Người này phun máu trong miệng ra, cắn răng mắng. Thế nào cũng không nghĩ tới, vốn tưởng rằng là cơ duyên lớn lao, kết quả lại làm cho mình gặp phải vận rủi như vậy. Khi đâu phải cơ duyên gì, mà chính là lệ quỷ lấy mạng. Nhiều lần hắn muốn vứt bỏ đồ vật lấy được mấy ngày trước đi, bởi vì bộ dáng hôm nay của hắn đều là do vật kia tạo nên. Nhưng mỗi lần lấy vật kia ra, muốn vứt bỏ thì lại cảm thấy luyến tiếc. Dù sao tuy vật này hung hiểm, nhưng quả thật hắn có thể cảm nhận được lực lượng khủng bố của vật này. Tuyệt đối không phải lực lượng mà tu sĩ Vân Hà Cảnh có thể phát huy ra. Đó quả thật là một kiện kỳ bảo. Bảo hắn cứ như vậy vứt bỏ, làm sao hắn có thể cam tâm. Mấy ngày nay, Hắn tìm y tu nổi danh ở gần đó, nhưng không một ai có thể làm dịu thương thế của hắn. Bây giờ cũng chỉ còn một hy vọng cuối cùng. Tuyết Châu Dược Cốc, Tiểu Y Tiên, một đường lên phía bắc. Hoàng Thiên Tông, mấy ngày gần đây bầu không khí trong tông yên lặng. Lý Táp mất đi chắc chắn là một đả kích không nhỏ đối với Hoàng Thiên Tông. Các tu sĩ tính tình rộng rãi, sinh sinh tử tử cũng là chuyện thường như cơm bữa, cũng không đến mức bởi vì một người chết mà để cho tu sĩ toàn tông mặc áo tang, thậm chí không có lễ tang quá nặng, chỉ là một ít cao tầng trong Hoàng Thiên Tông an trí thi thể của Lý Táp ở một nơi bí mật, nhập thổ vi an. Hoàng Thiên Tông hiện nay, tông chủ Hoàng Thao mấy ngày nay vẫn bận rộn việc này, cho đến hôm nay mới coi như xong việc. Đi ra khỏi lăng mộ an trí thi thể Lý Táp, Hoàng Thao nhẹ giọng nói: "Ta lập tức khởi hành, mọi việc trong tông làm phiền các vị chiếu ứng." Phó tông chủ Khuê Viễn Sơn nói: "Tông chủ, hay là để ta đi một chuyến?" Các tu sĩ cấp trưởng lão khác cũng nhao nhao xin đi giết giặc. Ai cũng không biết sao lúc này Hoàng Thao lại sinh ra ý nghĩ muốn đi Thiên Hát nhìn một cái. Hoàng Thao lắc đầu: "Tự mình đi xem mới yên tâm." Hắn cũng không nói nhiều. Lúc Lý Táp tọa hóa, hắn đi cùng bên cạnh, bởi vì theo thân phận hắn là đệ tử thân truyền của Lý Táp. Lúc đó Lý Táp đã cảm giác được đại nạn của mình sắp tới, chuẩn bị một số di ngôn muốn bàn giao. Nhưng ngay lúc lão dặn dò di ngôn, bỗng nhiên kinh ngạc nhìn về phương Bắc, trong mắt lộ ra hoảng sợ, ngay sau đó không còn hơi thở. Nhớ lại cảnh tượng ngày đó, Hoàng Thao mơ hồ cảm thấy sinh mạng đang ở thời khắc cuối cùng, sư tôn nhà mình đã nhìn thấy thứ gì. Phương Bắc chỉ có tồn tại như Thiên Hát mới khiến sư tôn để ý. Cho nên, sau khi bận xong chuyện của Lý Táp, Hoàng Thao quyết định đi đến Thiên Hát bên kia xem một chút. Muốn biết, rốt cuộc trước khi chết, sư tôn nhìn thấy gì. Nói xong, hắn đã tế ra linh khí phóng lên trời. Kim Cương Tự, từng trận tiếng tụng kinh nương theo tiếng mõ thanh thúy vang, làm đại tông môn truyền thừa ngàn năm, không khí trong Kim Cương Tự chắc chắn là trang nghiêm túc mục. Nơi sâu nhất trong cấm địa Kim Cương Tự, một tiểu sa di đang quét lá rụng trên đất chợt có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại liền hoảng sợ. Chỉ thấy phía trước không biết từ khi nào đã xuất hiện một bóng người khô gầy, da bọc xương, nếp nhăn trên mặt loang lổ, chỉ có đôi mắt sáng như sao trời. Chẳng biết từ khi nào bóng người đã xuất hiện, lúc này đang đứng trước mặt tiểu sa di, lẳng lặng ngắm nhìn phương Bắc, nhíu mày, hai hàng lông mày dài tuyết trắng bên chân mày cũng rung lên một cái. Sư tổ. Tiểu sa di cuối cùng cũng nhận ra thân phận của bóng người này, vội vàng hành lễ. Người này chính là Pháp Hoa Hòa Thượng đã khô tọa 300 năm tại cấm địa Kim Cương Tự. Tiểu sa di chưa từng gặp, nhưng lúc này dám xuất hiện ở cấm địa, ngoài trừ sư tổ ra thì còn có thể là ai. Nhưng đợi tới khi tiểu sa di ngẩng đầu lên, trước mắt nào còn có bóng dáng người. Lão giả gầy yếu vừa xuất hiện trước mắt hắn đã sớm biến mất. Gặp quỷ rồi. Tiểu sa di sợ hết hồn, sắc mặt cũng tái nhợt, vội vàng bỏ lại cái chổi trong tay, chạy ra ngoài, miệng thì hô to: "Gặp quỷ rồi!" Chỉ chốc lát sau, một đám đại hòa thượng nghe tin chạy đến, thân hình mỗi người khôi ngô, khí huyết sung mãn. Điều tra một phen, lúc này mới xác định không thấy sư tổ nhà mình đâu. Một đám hòa thượng đầu đầy sương mù, ai cũng không biết vì sao sư tổ nhà mình lại âm thầm xuất quan, còn chạy mất tâm mất tích. Sâu nhất trong Hạo Nhiên thư viện, trước một căn nhà tranh, một nam tử mặc áo xanh, một tay nâng quyển sách, một tay cầm cần câu, thần thái nhàn nhã. Trong Hoàng Thiên Tông có Lý Táp, trong Kim Cương Tự có Pháp Hòa, mà Hạo Nhiên thư viện thì có Lưu Thiên Nhất. Ba người này có thể nói là lớp người lớn tuổi nhất của Long Đằng giới. Nhưng không giống với Lý Táp và Pháp Hoa đã già rồi. Nhìn thoáng qua thì bộ dáng của Lưu Thiên Nhất chỉ khoảng 40 tuổi, chắc chắn là trẻ hơn hai người cùng thế hệ khác nhiều. Đều không phải là hắn có thuật dưỡng nhan, mà là đạo tu hành khác biệt. Đạo tu hành của Hạo Nhiên thư viện chú ý chính là Hạo Nhiên khí. Ngàn dặm khoái tai phong, sống còn tiêu sái hơn hai vị kia. Tâm tính trẻ tuổi chiếu rọi ở trên thân thể nên khó lộ ra vẻ già nua. Đương nhiên đây cũng là nguyên nhân Lưu Thiên Nhất có tạo nghệ không thấp trên Hạo Nhiên chi đạo. Loại tạo nghệ này không liên quan tới tu vi cảnh giới mà là tạo nghệ tâm cảnh. Phao trôi lơ lửng trên mặt nước bỗng nhiên chìm xuống, cần câu trong tay truyền đến lực kéo. Lưu Thiên Nhất lại không có bất kỳ động tác gì, chỉ ngẩng đầu nhìn về phương Bắc. Chẳng biết từ khi nào mà sự nhàn nhã đã biến mất, thay vào đó là ngưng trọng và khó hiểu. Gió nhẹ phất qua, bóng dáng Lưu Thiên Nhất đã biến mất không thấy gì, cần câu cũng bị kéo vào trong nước. Chân trời, một đạo lưu quang lao thẳng về phía Bắc. Gần như cùng một thời khắc, Lưu Thiên Nhất và pháp hoa của Kim Cương Tự có cảm giác muộn hơn Lý Táp đã tọa hóa 3 ngày. Đây không phải là do tu vi của Lý Táp cao hơn, mà là khi người sắp chết, có thể nhìn thấy và cảm giác được những thứ mà người khác không nhìn thấy, không cảm giác được. 3 người đều là cường giả sống lâu nhất ở Long Đằng giới, đều chịu tải một phần khí vận của giới vực này. Bọn họ có lẽ không có cách nào để tu vi mình tiến thêm một bước, nhưng Long Đằng giới biến hóa lại có thể để cho bọn họ có một chút cảm ứng mơ hồ. Tu sĩ bị thương nặng, Hoàng Thiên Tông Hoàng Thao, Kim Cương Tự Pháp Hoa, Hạo Nhiên Thư Viện Lưu Thiên Nhất, Lục Diệp và Diệp Lưu Ly, từng bóng người đều tiến về phương Bắc, trong chốc lát phong vân tế hội. Thật ra lãnh thổ của Long Đằng giới không tính là lớn, so với Cửu Châu thì nhỏ hơn nhiều. Và một ngày nọ, Lục Diệp mang theo Diệp Lưu Ly và Y Y rời khỏi Phong Châu, đi vào Gia Châu. Một ngày nữa hắn đã qua Cam Châu, đi thêm một đoạn nữa là Tuyết Châu. Tuy Tuyết Châu lấy tuyết làm tên, nhưng nhiều năm không có tuyết rơi. Chỉ là vì nó nằm ở phương Bắc, cho nên nhiệt độ thấp hơn bình thường một chút. Nhưng loại thay đổi nhiệt độ không khí này không ảnh hưởng nhiều đến các tu sĩ. Điều khiến Lục Diệp an tâm là trong mấy ngày nay, bệnh cũ của Diệp Lưu Ly không có dấu hiệu sắp phát tác. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tật xấu này của Diệp Lưu Ly cũng không phát tác thường xuyên. Đôi khi cách mấy tháng mới phát tác một lần, đôi khi cách mấy năm, cho nên hẳn là dư giả. Ban đêm nghỉ ngơi ở dã ngoại một chút, lúc trời sáng tiếp tục lên đường, rốt cuộc đặt chân đến đất Tuyết Châu. Dược cốc của Tiểu Y Tiên ở ngay trong Tuyết Châu, khoảng cách đã không tính là xa. Dựa theo cước trình trước mắt của Lục Diệp, nhiều lắm chỉ cần một ngày là có thể đến nơi. Đến Tuyết Châu đã có thể thấy được thiên hát xa xa. Khi Lục Diệp tiến vào giới này, trong đầu hắn đã có một ít tin tức liên quan tới thiên hát. Cho nên hắn có chút hứng thú với thiên hát bỗng nhiên xuất hiện từ 800 năm trước kia. Theo lời của các tu sĩ Long Đằng giới, tình huống gian nan của giới tu hành bây giờ bắt đầu xảy ra từ lúc thiên hát xuất hiện. Thiên hát vắt ngang ở đó, trông thì không có bất cứ ảnh hưởng gì tới Long Đằng giới, nhưng dường như lại có một loại lực lượng thay đổi một cách vô tri vô giác, khiến giới hạn của toàn bộ tu sĩ không ngừng hạ xuống, thế hệ sau không bằng thế hệ trước. Lục Diệp không rõ ngọn nguồn trong đó rốt cuộc là gì, nhưng hắn lại mơ hồ cảm giác chuyến đi bí cảnh Long Đằng giới này của hắn có lẽ không tránh khỏi thiên hát quỷ dị. Dương mắt lên nhìn, quả nhiên thấy chân trời có một dấu vết khổng lồ vắt ngang trời, giống như bầu trời cũng bị xé rách. Là giống như một con rết đen kịt đang bò trên màn trời, vết rách quanh thiên hát giống như chân của con rết. Lục Diệp! Y Y bỗng mở miệng. Người có cảm thấy thiên hát này có chút quen mắt hay không? Sao Lục Diệp không nhìn ra? Quay đầu nhìn Diệp Lưu Ly đang ngủ say trong ngực Y Y, trong mắt hiện ra vẻ trầm tư. Thiên hát vắt ngang qua chân trời kia thật sự rất quen mắt, bởi vì hình dạng giống y hệt cái bớt sau lưng của Diệp Lưu Ly, ngay cả số lượng và vị trí tương ứng với chân của con rết cũng không kém chút nào. Nhưng một cái thì vô cùng to lớn, một cái khác chỉ là cái bớt mà thôi. Trên đời này có sự trùng hợp như vậy sao? Nếu đúng là trùng hợp thì thôi. Mấu chốt là mấy ngày nay, khi bọn họ tiến lên phía Bắc, trạng thái của Diệp Lưu Ly càng lúc càng kém. Thân là một tu sĩ vân hà cảnh, dần dần trở nên ham ngủ. Một ngày có hơn nửa tháng đều đang ngủ say. Điều này rõ ràng có chút không bình thường. Lục Diệp chỉ nhìn thoáng qua vết bớt trên lưng của Diệp Lưu Ly, nhưng dựa vào thị lực và trí nhớ của hắn, đương nhiên không thể nào quên được. Thật sự là trùng hợp ư? Nhưng nếu như không phải trùng hợp, cây bớt sau lưng của Diệp Lưu Ly có liên quan gì đến thiên hắc này không? Lục Diệp có chút không hiểu. Mặc dù đến Long Đằng Giới không bao lâu, nhưng hắn luôn cảm giác toàn bộ Long Đằng Giới đều tràn ngập bí mật. Hơn nữa, mơ hồ có một loại cảm giác nguy cơ đại nạn lâm đầu. Khi hắn không ngừng tiến lên, thì loại cảm giác nguy cơ này cũng không ngừng trở nên mãnh liệt. Chợt, có linh lực dao động truyền đến từ bên cạnh. Lục Diệp quay đầu nhìn, chỉ thấy một luồng ánh sáng đang chuyển động xung quanh một chiếc thuyền lớn, thỉnh thoảng lại thúc giục ngự khí đánh về phía chiếc thuyền lớn, nhưng đều bị tu sĩ trên thuyền cản trở. Trên lưu quang lưu động kia chính là khí tức Vân Hà tầng 9. Nhưng người này hẳn là bị trọng thương, khí tức phập phồng bất định, cho nên dù tu sĩ trên đại linh chu có tu vi không bằng hắn, người này cũng không thể làm gì. Hắn cũng không lui lại, vừa đánh nghi binh vừa kêu: "Thiên Hắc giáo xúc sinh, các người dám làm chuyện ác tày trời như vậy, cứ chờ bị diệt môn đi." Trong lúc kêu la, người nọ ho khan rồi phun máu ầm ầm, giống như sắp chết tới nơi. Thiên Hắc giáo. Lục Diệp hồi tưởng lại một chút, hắn mơ hồ có chút ấn tượng với thế lực này, hình như là một đám tu sĩ tương đối cố chấp, lấy việc lĩnh hội thiên hắc huyền bí làm tôn chỉ. Bọn hắn luôn cảm thấy trong thiên hắc ẩn chứa huyền bí mới là đường ra duy nhất của tu sĩ Long Đằng Giới. Cảm nhận của toàn bộ Long Đằng Giới đối với thiên hắc giáo cũng không tính là quá tốt, nhưng bởi vì thiên hắc giáo có cường giả tụ tập, hơn nữa bọn hắn đều chỉ hoạt động ở trong phạm vi Tuyết Châu, không rời khỏi Tuyết Châu, cho nên tu sĩ tầm thường rất khó tiếp xúc đến bọn hắn. Nào ngờ lại gặp được ở đây. Lục Diệp không muốn đi nhúng tay vào tranh đấu giữa các tu sĩ, dù sao hắn cũng không biết hai bên tranh đấu ai đúng ai sai, nếu tùy tiện nhúng tay vào sẽ chỉ gây phiền toái cho bản thân. Hắn đang định rời đi thì chợt nhìn về phía khoang thuyền lớn, ở đó có một cửa sổ. Nhìn vị trí hẳn là kho tàng, xuyên qua cửa sổ, hắn nhìn thấy rất nhiều bóng người tụ tập chung một chỗ. Điều khiến hắn ngạc nhiên là những người đó đều là phàm nhân chưa từng tu hành, ai nấy đều có sắc mặt tuyệt vọng và sợ hãi, rất nhiều người dường như còn bị thương. Tranh đấu giữa các tu sĩ rất ít khi lan đến gần phàm nhân, dù là Long Đằng Giới hay Cửu Châu đều vậy. Nói thế nào thì tu sĩ cũng là đi từng bước từ phàm nhân mới tới. Nếu không có quần thể phàm nhân này, lấy đâu ra tu sĩ? Trong Cửu Châu, các đại tông môn đều có rất nhiều phàm nhân sinh sống. Mỗi tông môn đều có trách nhiệm bảo vệ phàm nhân trong khu vực của mình. Bởi vì tông môn truyền thừa kéo dài đều phải dựa vào những phàm nhân này để lựa chọn đệ tử tốt. Trong khoang thuyền lớn có rất nhiều phàm nhân, thoạt nhìn giống như bị bắt cóc. Nếu không thì sắc mặt sẽ không sợ hãi như vậy. Lục Diệp lại liên tưởng đến lời nói của tu sĩ tầng 9 đang ho ra máu kia, mơ hồ hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Thiên Hắc giáo này muốn làm gì đây? Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang, căn cơ của bọn hắn ở trong Tuyết Châu, hôm nay chẳng biết tại sao lại bắt nhiều phàm nhân như vậy. Không sợ tin tức này truyền ra, tam đại tông môn bá chủ liên thủ vây quét hay sao? Không phải chưa từng xảy ra loại chuyện này ở Long Đằng Giới. Từng có tà tông uổng phí tính mạng của phàm nhân trắng trợn tàn sát, kết quả tam đại tông môn bá chủ ra tay, trong vòng một đêm tà tông kia đã tan thành mây khói. Nhưng mặc kệ bọn họ làm gì, hiển nhiên không có chuyện gì tốt. Tu sĩ tận chính ho ra máu kia hẳn là đụng phải việc này, muốn nhúng tay quản một chút, nhưng bởi vì thương thế nghiêm trọng có chút lực bất tòng tâm. Ở lại chỗ này, đừng nhúc nhích. Lục Diệp dặn dò y y một câu, sau đó trực tiếp lao ra khỏi linh chu, phóng về bên kia. Nếu chỉ là tranh đấu giữa tu sĩ với nhau, hắn cũng lười nhúng tay vào. Nhưng nếu liên lụy đến một ít phàm nhân thì không thể ngồi yên làm như không thấy. Nhớ ngày đó hắn cũng được tu sĩ Hạo Thiên Minh cứu ra khỏi tà nguyệt cốc, từng bước một đi tới ngày hôm nay. Tốc độ của Lục Diệp cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã tới gần chiến trường trong vòng 3 dặm. Tu sĩ ho ra máu phát hiện ra, quay đầu nhìn lại bên này, trong mắt lập tức lộ ra cảnh giác. Trạng thái của hắn bây giờ không ổn, nếu không đã sớm công phá phòng hộ của phi chu kia. Lúc này bỗng xuất hiện một người, ai biết đối phương có phải là Thiên Hắc giáo hay không. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của Thiên Hắc giáo. Lại nhìn tu vi của Lục Diệp, Vân Hà cảnh tầng 6, ngược lại không cần quá sợ hãi. Trong lúc hắn cảnh giác, Lục Diệp đã tới gần, khiến cho hắn cảm thấy an tâm là Lục Diệp không có bất cứ địch ý nào, chỉ ngăn ở trên phương hướng phía trước Linh Chu, ngưng mắt nhìn Linh Chu. Đây là bạn chứ không phải là địch. Người này lập tức đưa ra phán đoán rồi hô to: "Tiểu huynh đệ, chẳng biết tại sao Thiên Hắc giáo này lại bắt người cướp của rất nhiều phàm nhân, dường như muốn đưa đi phương Bắc. Ta và ngươi liên thủ phá mai rùa của bọn hắn, cứu người ra trước." "Được." Lục Diệp đáp, rút bàn sơn đao bên hông ra, hùng hăng chém một đao về phía trước. Thấy cảnh này, tu sĩ tầng 9 mở miệng nói: "Linh Chu này có trận pháp phòng hộ, tiểu huynh đệ đừng lãng phí khí lực, chúng ta cùng đi." Lời còn chưa dứt, Lục Diệp đã chém xuống một đao. Dưới một đao này, màn sáng phòng hộ bao phủ toàn bộ Linh Chu hùng hăng rung chuyển, giống như mặt hồ yên tĩnh bị ném một cục đá, từng tầng gợn sóng điên cuồng khuếch tán ra. Cảnh tượng này dọa cho người kia giật mình. Hắn là tu sĩ tầng 9, cho dù không phát huy ra toàn bộ thực lực, cũng không có khả năng không bằng tầng 6. Dù mới vừa rồi, hắn mấy lần ra tay cũng không tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Hơn nữa theo hắn thấy, thật ra uy thế của Lục Diệp cũng không quá mạnh, không lý nào là có hiệu quả rõ ràng đến vậy. Kết thúc tập 172 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.